Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Nhập Chủ vào Con Mắt Hằng Tinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một cái phân thân khác của Vương Bảo Nhạc đã hiển lộ ra trước ánh sáng để câu dẫn con cá lớn biết được là Trưởng Thiên Lão Tổ chính là người có đủ huyết mạch của hoàng tộc thần mục. Tức là ngoài Vương Bảo Nhạc ra thì hắn là người duy nhất có cơ hội để nhận chủ cái con mắt hằng tinh để truyền tống đám người của nền văn minh tử kim đến đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể vốn đã suy yếu của hắn trực tiếp nổ tung, nhưng tựa hồ là do hắn phản ứng hơi nhanh một chút, cho nên dù là sụp đổ, sương mù lại cấp tốc bay nhanh mà rút lui, rồi lại miễn cưỡng hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Chỉ có điều thân ảnh ấy hiển nhiên đã triệt để là dầu hết đèn tắt, giờ phút này phảng phất chỉ cần gió thổi qua là tiêu tán, trên mặt hắn càng tràn ngập nụ cười thảm. Nhìn qua thì không thấy có biểu tình gì, nhưng ánh mắt oán hận lại vẫn nhìn về phía của Trưởng Thiên Lão Tổ. Ta muốn giết chính là ngươi, không phải là người của Thiên Linh Tông. Trưởng Thiên Lão Tổ sau khi tiến vào phong ấn, liền nhìn qua Vương Bảo Nhạc mà nhàn nhạt mở miệng. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc bày ra vô cùng khó coi. Sau khi quét mắt nhìn qua mọi người đây không có quá nhiều biểu tình, khóe miệng hắn cười lạnh nhìn về phía trưởng tọa Thiên Linh Tông. Trong thời gian ngắn nội tâm của hắn nghi hoặc bao nhiêu thì đã được giải khai hơn phân nửa. Trưởng tòa Thiên Linh Tông biết rõ việc hữu trưởng lão đã chết, cũng biết mình cùng Tạ gia có quan hệ. Cho nên mình dù xuất ra cái bình an ngọc bài kia là thật hay giả, thì đối với hắn ý nghĩa là giống nhau. Vô luận thế nào mình cũng không thể chết trong tay của Thiên Linh Tông được. Kể từ đó thì Thiên Linh Tông có thể phủi sạch quan hệ. Mặc dù cái loại phủi bỏ này coi như chỉ diễn cho người ta xem, nhưng hiển nhiên là nó có ý nghĩa rất lớn. Về phần Trưởng Thiên Lão Tổ, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn hiển nhiên là đã đồng ý tới đây để giết mình. Kể từ đây thì coi như nếu mình chết sẽ là chết trong tay hắn. Mà có thể làm cho lão cáo giả Trưởng Thiên làm vậy, cũng không phải là đơn giản như kiểu đầu hàng rồi không thể không nghe lệnh của đối phương. Mặc dù hắn biết thông tin về Tạ gia khả năng là có, Nhưng chắc chắn ở đây hắn phải có tồn tại một chút hợp tác và trao đổi với Thiên Linh Tông. Hết thảy những điều này lại để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ đến suy nghĩ lúc trước của mình về Hạc Vân Tử và lúc chứng kiến thần sắc người của Thiên Linh Tông lộ ra những cảm xúc biến hóa kia. Hạc Vân Tử đã xảy ra chuyện là bị Trưởng Thiên Lão Tổ bắt được và khống chế sao? Không đúng, Trưởng Thiên Lão Tổ mặc dù cáo già nhưng hắn sẽ không làm những sự việc không có lợi với bản thân. Hắn dùng Hạc Vân Tử đi áp chế Thiên Linh Tông thì thật ngớ ngẩn, bởi vì nếu làm vậy, hắn không phải để lại tai họa ngầm cực lớn sau. Thiên Linh Tông chỉ bị áp chế nhất thời thôi, về sau làm sao có thể buông tha cho hắn được. Đối với cái loại nhân tố hoàng tộc như Hạc Vân Tử này mà nói, Trường Thiên Lão Tổ dù sao cũng là ngoại nhân, đi áp chế Thiên Linh Tông không khác nào là một tay nhúng chàm. Dùng sự kiêu ngạo của Thiên Linh Tông, Trường Thiên Lão Tổ đây chính là chơi với lửa. Hắn cũng không ngu ngốc, đâu cần phải làm như vậy. Và lại, Tân Đạo Lão Tổ cũng không có khả năng là hợp mưu với hắn làm vậy. Trong lúc này chắc chắn có điểm mấu chốt nào đó mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình chưa nghĩ tới. Trừ phi ở thời điểm mà Vương Bảo Nhạc sắp tiêu tán thì trong đầu hắn, trong chớp mắt bỗng nhiên xuất hiện một suy đoán không thể nào tưởng tượng nổi. Cái Trưởng Thiên Lão Tổ này không có khả năng là có đủ huyết mạch hoàng tộc đấy chứ. Suy đoán này vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy nó quá mức thiên mã hành không đi. Thế nhưng không thể không nói khi suy đoán này vừa lóe lên trong đầu thì tất cả những suy nghĩ trước đó bị gạt bỏ, nó không cách nào tiêu tán đi. Và hắn càng là không tự giác nổi mà phân tích theo suy đoán này. Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được hết thảy mọi phân tích tựa hồ đã có thể nói thông, thậm chí là cực kỳ hoàn mỹ. Bởi vì Trưởng Thiên Lão Tổ cũng có đủ huyết mạch hoàng tộc, cho nên lúc đầu khi mắn câu thông với Vương Bảo Nhạc, y đã để chắn ra tay với hoàng tộc Thần Mục và Hạc Vân Tử, giật dây sự chém giết của bọn họ. Và vì cái này để cho bọn hắn đấu nhau trước, càng là đẩy Vương Bảo Nhạc ra ngoài như một bó đuốc để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, còn hắn thì ẩn núp trong bóng tối để chủ tính kế hoạch. Kể từ đó thì hắn tiến hay thoái đều có thể thuận lợi, tiến thì có thể đoạt lấy quyền hạn, lui cũng có thể để cho bản thân bình yên không bị ai phát hiện. Đồng thời lần này trở về, Vương Bảo Nhạc cảm thấy những nghi hoặc trước kia của mình nếu phân tích theo suy đoán này thì vô cùng thuận lợi. Có lẽ Hạc Vân Tử hoàn toàn chính xác là đã xảy ra chuyện, nhưng hắn không phải là bị bắt giữ hay cống chế mà là đã tử vong. Kể từ đó thì Trưởng Thiên Lão Tổ cũng ở thời điểm này mà lộ ra thân phận, lấy được quyền hạn từ Hạc Vân Tử. Như vậy, hắn chính là đối tượng hợp tác duy nhất của Thiên Linh Tông. Và cái này đối với Thiên Linh Tông mà nói, mặc dù sẽ có một chút không cam lòng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bởi vì người oán thù sâu nhất với bọn họ cũng không phải Lão Tổ Trưởng Thiên, mà là bản thân mình. Bởi vì chỉ cần Lão Tổ Trưởng Thiên là người của hoàng tộc, như vậy đối phương cùng với Hạc Vân Tử là có thân phận như nhau. Đối với Thiên Linh Tông mà nói, đây cũng không phải là áp chế. Chỉ cần Trưởng Thiên Lão Tổ đồng ý với điều kiện, như vậy thì chẳng qua là bọn họ đổi một cái minh hữu hoàng tộc khác mà thôi. Cái này cũng giải thích được nguyên nhân mà Lão Tổ Trưởng Thiên ra tay giết mình. Hiển nhiên đây cũng là một trong điều kiện hợp tác giữa đôi bên. Những suy đoán này ở trong nháy mắt liền phình ra trong đầu của Vương Bảo Nhạc, nhưng đáy lòng hắn lại hiện lên một cái nghi hoặc khác. Không đúng, nếu thực sự là vậy thì bên ngoài hành tinh đâu cần phải bố trí đại trận để đề phòng ta. Trận này hoàn toàn có thể nói là vẽ vời cho thêm chuyện. Dù sao thì Trưởng Thiên Lão Tổ có một nửa quyền hạn, ta đồng dạng cũng có một nửa. Sự tình tối đa cũng là không sai biệt lắm so với lúc trước. Ngăn cản ta bước vào hành tinh không có lý do nào. Trừ phi là sau khi Trưởng Thiên Lão Tổ giết chết Hạc Vân Tử, hắn lại không đạt được một nửa quyền hạn kia. Thân thể sắp tiêu tán của Vương Bảo Nhạc khẽ chấn động, con mắt trợn to nhìn về phía Trưởng Thiên Lão Tổ, mang theo tiếng gầm nhẹ. Trưởng Thiên Lão Tặc, hoàng tộc thân phận của ngươi che giấu cũng đủ sâu, thế nhưng coi như là vậy, người cuối cùng cũng không đạt được quyền hạn hành tinh đâu. Lời Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì Thiên Linh Tông trưởng tòa lông mày nhảy lên, Tân Đào Lão Tổ cũng liếc nhìn Vương Bảo Nhạc. Về phần Trưởng Thiên Lão Tổ, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc cả nửa ngày, bỗng nhiên là nụ cười. Xem ra cũng không ngu ngốc à, chỉ là người phản ứng có chút chậm thôi. Trưởng Thiên Lão Tổ nói xong liền ngích đầu lên, tu vi trên người tại thời khắc này ầm ầm bộc phát, một thân ảnh hành tinh trung kỳ chấn động hiện lên trên người hắn, lại dần hiện ra khí tức hoàng tộc quen thuộc đối với Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là sau lưng của Trưởng Thiên Lão Tổ có một vòng thần mục mênh mông tại thời khắc này huyễn hóa ra, đồng thời ngay ở mi tâm quán xuất hiện một đạo ấn ký hình bán nguyệt và có màu trắng. Hết thảy những điều này đều phù hợp với suy đoán của Vương Bảo Nhạc, nhưng nội tâm hắn cũng chấn động mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hắn không thể không thừa nhận cái Trưởng Thiên Lão Tổ này thực sự là tính toán quá sâu. Hắn đã minh bạch đối phương nhất định có biện pháp nào đó để có thể che giấu chấn động huyết mạch để cho chính mình không thể cảm giác ra được. Đồng thời hắn cũng ý thức được cái này đối với Trưởng Thiên Lão Tổ mà nói hẳn là bí mật lớn nhất quán rồi. Thân là hoàng tộc nhưng lại không có ai biết hắn có quan hệ với hàng tộc, mà càng là trở thành lão tổ hành tinh cảnh, mà đối với hoàng tộc ra tay tâm ngoan thủ lạt như vậy, muốn tới được nơi này nhất định là phải có chuyện cũ tang thương trong năm tháng xưa. Mà tất cả những người biết được câu chuyện quán có lẽ chỉ sợ đã bị hắn diệt khẩu cả rồi. Ta trước khi hoàn toàn không đạt được quyền hạn của con mắt hành tinh thì có lẽ là đúng, nhưng sau khi giết ngươi thì hẳn là được. Mà trước khi chết ngươi có thể biết được những điều này thì coi như là lão phu cũng không phụ lòng ngươi. Trưởng Thiên Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này hết thảy sự tình đã sáng rõ, Long Nam Tử cũng đã sắp chết, kế hoạch quán đều đã sắp thành công, cho nên cũng không cần phải giấu giếm gì cả. Tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Lập tức có một cỗ đại lực ầm ầm phóng ra, bay thẳng đến Vương Bảo Nhạc, khiến cho Vương Bảo Nhạc vốn đã ở trạng thái dầu hết đèn tắt, thân thể lập tức run lên, rồi tan thành mây khói, vẫn lạc tại chỗ. Sau khi đánh chết Vương Bảo Nhạc, nội tâm của Trưởng Thiên Lão Tổ cũng nhịn không được mà phấn chấn. Hắn đích thực có dòng máu hoàng tộc. Vương Bảo Nhạc phán đoán hoàn toàn là chính xác. Mục đích quán vốn là muốn giật dây Vương Bảo Nhạc là chiến đấu với hoàng tộc. Làm như vậy vừa để cho hoàng tộc tận khả năng bị trù sát, và để cho bản thân mình có thể ẩn núp trong bóng tối. Ngoại trừ Long Nam Tử ra, hắn là sẽ còn là hoàng tộc tồn tại duy nhất, lúc đó thì hắn mới xuất thủ. Đương nhiên, việc Vương Bảo Nhạc trúng kế ở bên trên hàng tinh không phải là điều hắn mong muốn, nhưng việc này đối với kế hoạch của hắn vẫn có trợ giúp rất lớn, bởi vì sau khi Hữu Trưởng Lão Thiên Linh Tông rời đi, rốt cuộc hắn đã có cơ hội. Mượn nhờ vùng sáng phát ra mạnh mẽ trên mặt trời, hắn đã chém giết hết những hoàng tộc còn thừa lại không bao nhiêu, và cưỡng ép đánh chết cả Hạc Vân Tử nữa. Mặc dù lúc này đây, sự việc xảy ra chút ngoài ý muốn, quyền hạn của hàng tinh rõ ràng không chuyển rời tới, mà lần này sau khi đánh giết, hắn cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. Dù sao thì giết đi Hạc Vân Tử trong trung trung điệp điệp tầng bảo hộ, thì coi như thành công, hắn cũng không cách nào bình yên trở về. Thế nhưng, dưới cơn tức giận của Thiên Linh Tông, cuối cùng hắn lộ ra thân phận của mình. Sau đó hết thảy phát triển, cơ bản là ăn khớp với kế hoạch của hắn. Mặc dù là quyền hạn không có chuyển rời, nhưng ấn ký thì đã chuyển rời lên trên người hắn, chính là cái ấn ký màu trắng ở nơi mi tâm. Hạc Vân Tử có thể cho thì hắn cũng có thể cho, không phải chỉ là ấn ký của tinh vẫn chi địa hay sao? Còn có những thứ Hạc Vân Tử không cho được, nhưng hắn, Trưởng Thiên, đồng dạng vẫn cho. Cho nên hắn đã trở thành một đồng minh mới của Thiên Linh Tông, mà việc sau khi hắn phân tích quyền hạn hàng tinh cảnh không có chuyển rời tới, hắn cũng nhiều ít đoán ra được đáp án, bởi vì huyết mạch là huyết nhục chân chúng, chân chính cùng với chuyển thừa của Mục Thần Quyết tổng hợp lại, mà ấn ký thì vốn là dung nhập trong huyết mạch cho nên nó chuyển rời. Thêm nữa dựa vào liên hệ huyết nhục, có thể quyền hạn của con mắt hàng tinh kia lại không. Hàng tinh nó chỉ là ngoại vật, nói là một dạng pháp khí lớn cũng không đủ, cho nên quyền hạn chuyển rời cần có truyền thừa của Thần Mục Quyết nữa. Hiển nhiên là hắn ở trên phương diện truyền thừa này không thể bằng Vương Bảo Nhạc, cho nên biện pháp giải quyết rất đơn giản thôi, giết Long Nam Tử. Như vậy bản thân sẽ trở thành kẻ truyền thừa duy nhất là được. Mang theo ý nghĩa như vậy, giờ phút này Trưởng Thiên Lão Tổ cảm thụ sự chấn động của con mắt thần mục sau lưng. Ở một bên trưởng tọa Thiên Linh Tông, con mắt nhàn nhạt quét tới mở miệng. Long Nam Tử đã chết. Chúc mừng Trưởng Thiên Đạo Hữu đạt được quyền hạn nguyên vẹn của con mắt hàng tinh. Kính xin đem nó mở ra để cho văn minh tử kim ta truyền tống nhóm người thứ hai đến. Bên trong đó có đạo tử của văn minh tử kim ta, hắn là người chỉ định lấy được ấn ký, mà tinh vẫn thuyền dựa theo thời gian thì khoảng cách đến đây đã không còn xa nữa. Nghe được lời nói của Thiên Linh Tông trưởng tọa, Trưởng Thiên Lão Tổ lông mày từ từ nhăn lại, trong mắt lộ ra một ít tia nghi hoặc. Ta còn chưa cảm nhận được quyền khống chế con mắt hàng tinh. Trưởng Thiên, Thiên Linh Tông trưởng tọa trong mắt lập tức lạnh xuống. Người đã diệt hết hoàng tộc thần mục, hiện tại ở trong văn minh thần mục này ngươi đã là huyết mạch duy nhất và kẻ có được truyền thừa. Ấn ký đã ở trên người ngươi, hôm nay Long Nam Tử chết rồi, quyền hạn hàng tinh há có thể không nằm trong tay ngươi. Ở bên trong lời nói lộ ra sự bất mãn mãnh liệt, dùng tâm cơ của Trưởng Thiên Lão Tổ tự nhiên nghe hiểu rành mạch. Thế nhưng lông mày hắn nhíu lại càng sâu, trong mắt nghi hoặc lại càng nhiều. Nhìn trưởng tọa Thiên Linh Tông xong, nội tâm mặc dù khinh thường y quy của đối phương nhưng vẫn phải giải thích thoáng một phát. Thiên Linh đạo hữu, ta đã phát hạ ra đạo thể, ngay cả sợ tình vận ấn ký đều xuất ra cùng với các ngươi để kết minh giao dịch, thì há có thể quan tâm tới cái quyền khống chế hàng tinh này. Thế nhưng ta hiện tại hoàn toàn chính xác là không có được cái đó. Như vậy khả năng duy nhất là... Nói đến đây Trưởng Thiên Lão Tổ bỗng nhiên biến sắc, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn vào chỗ lúc trước Vương Bảo Nhạc đã vẫn lạc, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khó coi. Cái tên Long Nam Tử này còn chưa có chết. Lời nói của Trưởng Thiên Lão Tổ vừa xuất ra, trưởng tọa Thiên Linh Tông sắc mặt khó coi vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này thần sắc hắn cũng có biến hóa, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên con mắt hằng tinh. Lúc nhìn lại, có thể thấy được ở xa xa chỗ con mắt hằng tinh giống như truyền ra chấn động. Hiển nhiên, đây chính là trận pháp bảo vệ đã bị tác động vào. Không tốt, tất cả thần sắc của mọi người ở đây đều biến hóa. Bản nguyên pháp thân của Vương Bảo Nhạc lúc này đã như một đạo lưu tinh, trực tiếp vọt tới trận pháp bên ngoài con mắt hằng tinh. Trên thực tế lúc trước khi mà phân thân ở đó kiềm chế mọi người thì pháp thân của hắn đã yên lặng ly khai tảng thiên thạch, lao thẳng đến con mắt hằng tinh. Mà tại thời điểm phân thân của mình tử vong, thì khoảng cách giữa Vương Bảo Nhạc và hành tinh đã quá gần, đồng thời hắn không ẩn nấp nữa, mà dùng tốc độ cao nhất. Khi mà bọn người trưởng thiên lão tổ không phát giác, trong một khắc đó thân ảnh của hắn đã đâm sầm vào trận pháp trên hành tinh. Hôm nay bên ngoài con mắt hành tinh không có tu sĩ hành tinh cảnh, mà ngay cả tu sĩ linh tiên cũng chỉ có lèo tèo vài cái, cho nên căn bản không thể phát giác ra hay ngăn cản Vương Bảo Nhạc. Trở ngại duy nhất chính là trận pháp thôi, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Vương Bảo Nhạc có lòng tin oanh phá trận pháp tiến vào bên trong hành tinh. Bởi vì hắn rốt cuộc đã nhận ra, Trường Thiên Lão Tổ mặc dù giết chết Hạc Vân Tử, nhưng lại không hề đạt được quyền khống chế hành tinh. Điều này đã nói rõ là hôm nay, mình có khả năng rất lớn là đã hoàn toàn có được quyền hạn khống chế con mắt hành tinh này. Bằng không mà nói thì bên trên con mắt hành tinh không cần phải có đại trận, không cần phải bố trí. Đồng thời thì trưởng tọa Thiên Linh Tông và trưởng Thiên Lão Tổ cũng không phải cố sức dùng thần thức để đi duy trì sưu tầm mình, chặn giết mình, bao vây mình. Một khi phán đoán đó trở thành sự thật, như vậy thì chỗ con mắt hành tinh này ở trong văn minh thần mục đối với mình mà nói chính là chỗ an toàn nhất và cũng là địa phương mình đứng vào thế bất bại rồi. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Trường Thiên Lão Tổ, mặc cho người tính toán cỡ nào, thì lúc này đây người vẫn bị ta nhìn thấu hết thảy và đoạt được tiên cơ. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lúc này tinh quang lóng lánh, cả người hắn như một đạo lưu tinh, ở trong tiếng nổ vang trực tiếp xuyên thấu qua đám tu sĩ canh gác ở bên ngoài con mắt hành tinh. Và những nơi hắn đi qua đều dễ như trở bàn tay, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc xông vào, coi như là một vị chiến tiên vậy. Ở trong đế hoàng giáp, tràn ngập khí thế. Ở trong thần binh sáng chói bổ xuống, ở trong yểm mục quyết âm mầm bộc phát, hắn đâm vào bên ngoài trận pháp của hành tinh. Tinh không chấn động, hành tinh lúc này cũng chấn động, nhấc lên một lượng sóng nhiệt cực lớn, bề ngoài trận pháp cũng nhanh chóng lắc lư. Từ xa nhìn lại giống như là có một cái trục hơi mờ, khổng lồ xuất hiện chút vặn vẹo phía bên ngoài. Lại để cho hắn trong lúc cái trục đang vặn vẹo và Vương Bảo Nhạc va chạm vào, chỗ đó không ngừng lõm xuống, có hào quang sáng ngời phát ra, phảng phất như muốn chống cự lại. Nhưng tu vi của Vương Bảo Nhạc bộc phát hết cỡ, lực chống cự này hiển nhiên không duy trì được quá lâu. Bởi vì hôm nay chiến lực của Vương Bảo Nhạc đã không khác gì so với hành tinh cảnh, thậm chí là một ít hành tinh cảnh sơ kỳ còn không phải đối thủ của hắn. Cùng lúc đó thì Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng với trưởng thiên lão tổ cũng kịp phản ứng lại, sắc mặt đại biến, nhào nhào bộc phát thần thông, hướng thẳng về con mắt hành tinh cấp tốc chạy đến. Cho dù bọn hắn không tiếc hao phí tu vi toàn lực dịch chuyển, trong thời gian ngắn đã tới được bên ngoài con mắt hành tinh, thấy được là Vương Bảo Nhạc đang toàn lực xuyên thấu trận pháp, bọn hắn muốn ngăn cản thế nhưng vẫn là đến chậm một bước. Còn không đợi cho bọn hắn ra tay thì trận pháp hành tinh truyền ra chấn độc mãnh liệt. Khi bọn hắn vừa kịp tới thì mọi thứ đã nổ tung. Cái chỗ Vương Bảo Nhạc đánh vào không ngừng lõm vào, làm cho rồi vỡ vụn, làm cho trận pháp lấy điểm đó làm trung tâm lan tràn ra khắp nơi. Giờ phút này theo trận pháp sụp đổ, Vương Bảo Nhạc đứng đó xoay đầu lại, trong ánh mắt hắn nhìn bọn trưởng thiên lão tổ đang xông tới mà khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Nụ cười này làm trưởng tọa Thiên Linh Tông sắc mặt khó coi, để cho trưởng thiên lão tổ sắc mặt âm trầm. Nhất là trận pháp sụp đổ, mảnh vỡ văng ra tứ tán, cũng văng ra sau lưng của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, sau lưng Vương Bảo Nhạc nhấc lên vô số sóng nhiệt của hành tinh. Giống như giờ khắc này, nó bộc phát ra tiếng hoan hô, cùng ngành Vương Bảo Nhạc đã đến. Cảm nhận được yểm mục quyết của mình tại thời khắc này giống như sinh ra liên hệ cùng với toàn bộ con mắt hành tinh, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được bản thân mình. Ở giờ phút này, chính trên hành tinh, chiến lực hắn được gia trì vô hạn. Vì vậy hắn nâng tay phải lên, hướng về trưởng thiên lão tổ ngoắc ngoắc. Trưởng thiên lão tặc, có dám đến hành tinh chiến một trận với ba ba hay không? Đối mặt với sự khiêu khích của Vương Bảo Nhạc, trưởng thiên lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không phải không thừa nhận, mà có lẽ hết thảy mọi thứ diễn ra quá thuận lợi rồi. Cũng có lẽ là trước khi tính toán đến Long Nam Tử này, hắn đã nhiều lần thành công, thế nên trong lòng hắn, sự cảnh giác đã không bằng lúc trước. Càng vào thời điểm mấu chốt nhất lại bị đối phương tính toán, tuy nói không tới nỗi là thất bại trong gang tấc, nhưng cũng không kém là bao. từ nay về sau hoạt động bị động là khó tránh. Thậm chí hắn giờ phút này nhớ lại một màn trước kia, dù là đối với sát cơ mãnh liệt của Vương Bảo Nhạc cũng đều không thể so sánh bằng sự mưu tính điên cuồng của hắn, thậm chí nghĩ lại mà có chút còn sợ hãi. Trên thực tế hắn biết rõ có một số việc chân tướng thoạt nhìn thì rất đơn giản, giống như là mỗi người đều có thể nghĩ ra được, nhưng mà nếu tại thời điểm có sương mù che phủ thì có thể phân tích sớm cùng với suy đoán ra biến hóa tiếp sau hay không, càng là đối với những biến hóa này tính toán ra bố cục để ứng đối, đây là bổn sự mà không phải người nào cũng có được. Như tên Long Nam Tử này, hắn hiển nhiên là trước kia đã hoài nghi sâu đậm, mà ở bên ngoài chắc chắn đã gặp được tạo hóa để thu vi để thăng, cho nên mới tạo thành một cái phân thân để cho mọi người chúng ta có chỗ xem nhẹ. Trường Thiên Lão Tổ trầm mặc không nói, không để ý tới sự khiêu khích của Vương Bảo Nhạc lúc này nữa. Hắn tự nhiên đã nhìn ra giờ phút này thằng Tinh Chi Nhãn vì ai mà bộc phát ra, há có thể nóng đầu mà xông qua đó chịu chết. Hắn dù sao cũng là hoàng tộc, cho nên đối với con mắt thằng Tinh hiểu rất rõ, tầm hiểu biết vượt xa tu sĩ tầm thường. Hắn biết giờ phút này Long Nam Tử đã lấy được nguyên vẹn quyền khống chế con mắt hằng tinh. Ở bên trên hằng tinh, chiến lực quán được gia trì vô hạn, có thể bỏ qua hết thảy những tu sĩ ở dưới hành tinh cảnh. Nếu muốn dung chuyển hắn thì chỉ có thể là tu sĩ hằng tinh thôi. Thậm chí coi như hằng tinh đến đây, ở trong nền văn minh thần mục này, ở trên hằng tinh chi nhãn này, muốn đánh chết Vương Bảo Nhạc cũng phải hao phí một ít thời gian, mà còn có khả năng nhất định là chỉ có thể bức ép Vương Bảo Nhạc truyền tống đào tẩu mà thôi, không thể đánh chết. Có thể nói giờ phút này, Long Nam Tử chỉ cần không ly khai con mắt hằng tinh, như vậy hắn ở một trình độ nào đó xem như đứng ở thế bất bại rồi. Đương nhiên, hết thảy những điều này phải có một điều kiện tiên quyết mạnh mẽ, đó chính là Vương Bảo Nhạc không rời khỏi con mắt hằng tinh. Một khi hắn đi ra khỏi con mắt hằng tinh, lực lượng gia trì kia sẽ đại giảm. Đến lúc đó chỉ cần mấy cái hành tinh cảnh liên thủ là có thể đem hắn đánh chết rồi. Nghĩ tới đây, Trưởng Thiên Lão Tổ không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, mà là nhìn về phía Thiên Linh Tông trưởng tòa. Sau khi chuyển âm nói chuyện một phen, hai người khẽ gật đầu với nhau. Không biết trao đổi điều gì, nhưng thần sắc của Thiên Linh Tông trưởng tòa đã hỏa hoãn lại không ít, cuối cùng họ xoay người lần lượt ly khai. Cái này để cho con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, đồng dạng thân thể cũng lui về phía sau, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người, dung nhập vào trong hằng tinh. Hằng tinh này đối với những người khác mà nói có thể là thái dương phong bạo cùng hủy diệt, vùng sáng kinh khủng tầm. Thế nhưng đối với người nắm giữ quyền hạn tuyệt đối như Vương Bảo Nhạc mà nói thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì những nơi hắn đi qua, sóng nhiệt chỉ cần sinh ra một chút ký tức gây tổn thương tới hắn thì đều tự hành tản ra choán đi. Thậm chí sau khi nắm giữ quyền hạn, Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được một cỗ truyền tống chi lực. Tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý thì có thể mượn nhờ con mắt hằng tinh này lập tức xuất hiện ở bất cứ địa phương nào trong nền văn minh thần mục, đồng thời cũng có thể trong nháy mắt trở về. Cái này để cho trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang lóe lên, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Ý định quán là trước củng cố quyền hạn lại đã, để cho mình hiểu rõ thêm về cái con mắt hằng tinh này, sau đó lại đi tính toán xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc ở trên con mắt hằng tinh lập tức bay nhanh, cảm thụ được sự cộng minh đối với mình của con mắt hằng tinh này. Là cảm giác ấy hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn là một pháp binh sư, rất rõ ràng chủng loại này tựa như nhận thức mình làm chủ nhân, cũng giống như pháp khí nhận tu sĩ làm chủ nhân rồi thành lập liên hệ sẽ sinh ra những cảm ứng chấn động. Con mắt hằng tinh này quả nhiên là một cái pháp khí cự đại khổng lồ. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lại nhớ tới hỏa tinh ở trong liên bang, trong đó có minh khí của mình. Trải qua khoảng thời gian này ân cần săn sóc thì minh khí của ta đoán chừng cũng sắp đạt tới mức để ta có thể mang ra khỏi hỏa tinh rồi. Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn ở bên trên hằng tinh này, sau khi phi hành một thời gian ngắn, hắn tìm một khu vực khoanh chân ngồi xuống, rồi bắt đầu đối với quyền hạn của mình nghiên cứu sâu hơn. Dùng nửa tháng thời gian sau khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, hắn đối với hằng tinh chi nhãn này đã hiểu rất rõ, vô cùng thấu triệt. Ở trong văn minh thần mục có thể tùy ý truyền tống, không hạn chế số lần, đồng thời cũng có thể tiêu hao nội tình của con mắt hằng tinh để triển khai truyền tống cự ly xa, siêu xa. Nhưng cần nhất vẫn là định vị được và tu vi của mình phải được tăng lên. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng dồn dập thêm một chút, bởi vì căn cứ vào phân tích của hắn, nếu như mình đạt tới hành tinh cảnh, như vậy không tiếc một cái giá lớn để trả giá triển khai truyền tống cự ly xa, có thể đem cả nền văn minh thần mục này truyền tống đến Thái Dương Hệ, điều này cũng không phải là không làm được. Mặc dù hiện tại tu vi của bản thân không đủ, không thể làm được điểm này, nhưng nếu chỉ riêng bản thân mình truyền tống thì trở lại địa cầu chỉ trong một ý niệm mà thôi. Chỉ có điều bởi vì tu vi hạn chế và dựa theo khoảng cách địa cầu thì hắn chỉ có thể làm được kiểu truyền tống một chiều. Trở về thì có thể, thế nhưng muốn lộn trở lại đây thì không làm được rồi, chắc chắn là không có vé khứ hồi. Mặc dù là thế nhưng nội tâm Vương Bảo Nhạc phi thường kích động, hắn thiếu chút nữa là không nhịn được trực tiếp phản hồi Thái Dương Hệ. Thật lâu sau hắn mới đè nén được loại cảm xúc này xuống, còn mắt chậm rãi nheo lại. Chờ một chút đã, chuyện nơi đây còn chưa kết thúc mà. Vương Bảo Nhạc thực sự không cam lòng cứ vậy mà rời đi, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ. Nếu như chỉ đổi lấy một lần truyền tống, vậy thì có chút không đáng giá rồi. Dù sao, nếu như không về được, con mắt hàng tinh cũng không cách nào mang đi, để chỗ này sớm muộn bị những người khác cướp đoạt đi. Tuy rằng bản thân mình có ấn ký, thế nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy đối với những bậc đại năng kia mà nói muốn cướp đi con mắt hàng tinh này cũng không khó khăn gì. Mặt khác tình vẫn chỉ địa, ta cũng muốn tham gia. Trong mắt Vương Bảo Nhạc như có hỏa diễm thiêu đốt, đây cũng không phải là lửa giận, mà chính là khát vọng về lửa hành tinh. Hôm nay hắn đã minh bạch rồi, trưởng thiên lão tổ có thể hợp tác với thiên linh tông, tất nhiên chính là dựa vào danh ngạch để tiến vào tinh vẫn chi địa. Đã ở trên người của trưởng thiên lão tổ, như vậy hắn đã có thể có được, thì có phải hay không, khi mình đem trưởng thiên lão tổ chém giết, như vậy có thể đem ấn ký của cái danh ngạch đó chuyển rời lên bản thân mình. Nghĩ tới đây, nội tâm Vương Bảo Nhạc lại tỏa ra khát khao mãnh liệt hơn. Hắn đối với tinh vẫn chi địa hiểu biết mặc dù không nhiều, nhưng biết rõ nơi đó là nơi mà tất cả các thế lực, các gia tộc lớn trong đạo vực vị ương muốn tấn chức hành tinh cảnh thì đều phải lên đó, bằng cách là lên con u linh thuyền kia. Nhất là người giấy trong chữ vật giới chỉ khiến Vương Bảo Nhạc đối với tinh vẫn chi địa cực kỳ hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của hắn có thể nói đã đề cao đến cực hạn. Thế nhưng hắn biết được chính mình dù lên được u linh thuyền, nhưng không phải bởi vì là bản thân có cái gì đó đặc thù, mà là bởi vì người giấy. Cho nên hắn cũng hiểu nếu như mình thực sự không có danh ngạch, cho dù có thể lên thuyền thì cũng không cách nào ở lại lâu dài. Giống như lúc trước vậy, bị người giấy chèo thuyền, nắm cổ đuổi ra khỏi thuyền. Suy tư một lát, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ quyết đoán, hắn cảm thấy vô luận thế nào mình cũng phải nghĩ biện pháp thử một chút. Thế nhưng trước đây, có một ít chuyện cần phải xử lý cho thỏa đáng đã, rồi mới tính đến chuyện cướp danh ngạch. Cái đó chính là Triệu Nhã Mộng cùng với con lừa còn có Tiểu Ngũ nữa. Chính mình chỉ là bản nguyên pháp thân, nếu vẫn lạc thì đối với bản tôn mặc dù là có chỗ ảnh hưởng nhưng nguy hiểm không đến mức là mất mạng. Thế nhưng những người còn lại thì lại không được nha. Nhất là chính mình một khi kế hoạch thành công thực sự phải đi tinh vẫn chi địa thì càng không thể mang bọn hắn theo mạo hiểm. Dù sao lần này cũng là một lần cửu tử nhất sinh, càng là dạng đoạt thức ăn trong miệng hổ, cho nên khả năng mà tử ẹo là rất lớn. Mà để cho bọn họ ở lại, con mắt hàng tinh này cũng tuyệt không thích hợp, bởi vì tu vi của Vương Bảo Nhạc khiến hắn mặc dù lấy được tất cả quyền hạn, nhưng chỉ là đối với chính mình mà thôi, có thể làm được việc là miễn tổn thương. Một khi mình ly khai thì đã mất đi bản thân dẫn dắt, bọn người Triệu Nhã Mộng ở chỗ này chắc chắn sẽ bị con mắt hàng tinh hỏa thiêu mất. Việc này cũng không khó xử lý, trước đưa bọn họ dàn xếp tại một ngôi sao nào đó trong nền văn minh phụ cận. Mặc dù truyền tống về địa cầu thì ta chỉ có thể đi một chiều, nhưng khoảng cách không xa lắm thì vẫn có thể miễn cưỡng tiến hành truyền tống khứ hồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức đem thần niệm truyền vào chỗ của Triệu Nhã Mộng, sau đó câu thông với nàng một phen. Thân thể hắn nháy mắt mơ hồ, trong chớp mắt sóng nhiệt hàng tinh âm mầm bộc phát, truyền tống chi lực hội tụ lại, trực tiếp là truyền tống Vương Bảo Nhạc. Làm thân ảnh quán trực tiếp biến mất. Theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc biến mất thì con mắt hàng tinh bộc phát ra lực chấn động quét ngang bốn phía. Ở trong văn minh thần mục, đám tu sĩ đều cảm nhận được mặt trời rõ ràng chói hơn. Trường Thiên Lão Tổ cùng Thiên Linh Tông trưởng tọa cũng ở chỗ ở của mình ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm. hắn đi sao? Trường Thiên lão tổ thì thào, trong chớp mắt vừa rồi, mặt trời ảm đạm lại lần nữa chói mắt, truyền tống chi lực lần nữa bộc phát, và trong sự bộc phát này, thân ảnh Vương Bảo Nhạc vừa biến mất lại lần nữa xuất hiện trên con mắt hàng tinh. Tiến hành một lần truyền tống cự ly xa, dùng lực khống chế, bây giờ của Vương Bảo Nhạc đối với con mắt hàng tinh cũng không khó, chỉ cần khoảng cách chưa tới cực hạn, như vậy dựa theo tu vi của hắn vẫn có thể làm được thuận lợi vừa đi vừa về. Sau khi dàn xếp Triệu Nhã Mộng cùng với con lừa nhỏ ở một tiểu tinh cầu, nguyên bản là chỗ lựa chọn tốt nhất của hắn phải là phường thị Tạ Gia, bởi vì ở nơi đó thì mức an toàn có thể đạt tới gần như hoàn mỹ. Chỉ là phường thị của Tạ Gia cách Văn Minh Thần Mục có chút xa. Truyền tống một chiều thì miễn cưỡng có thể, nhưng mà để trở về thì Vương Bảo Nhạc hữu tâm vô lực, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc tốt hơn, tìm một quả tinh cầu. Không có người trong một nền văn minh nhỏ, tạm thời bố trí một cái trận pháp, lại phối hợp với năng lực của Triệu Nhã Mộng và Tiểu Ngũ, để cho ở trong tinh không mịt mờ một quả thiên thạch không có sinh mệnh thì khả năng bị người ta phát hiện là vô cùng nhỏ bé. Mà lùi một bước mà nói, coi như bị phát hiện đi, chỉ cần không phải là văn minh tử kim tìm thấy thì hết thảy cũng không đáng ngại. Lấy tâm trí của Triệu Nhã Mộng và thủ đoạn của Tiểu Ngũ, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Cho nên Vương Bảo Nhạc yên tâm, lập tức quay trở về. Mà giờ khắc này sau khi về tới con mắt hàng tinh, hắn có thể nói là không có bất luận lỗi lo gì nữa. Trước mắt hắn khát vọng lớn nhất chỉ có một thôi, tình vẫn chỉ địa. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở bên trên con mắt hàng tinh, nhìn về phía chủ tinh thần mục. Nơi đó có cái bản tôn đang ngủ say của hắn, đây cũng là con át chủ bài sau cùng. Nếu có thể không vận dụng thì vẫn không vận dụng là tốt nhất. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tuy rằng trình độ cường hãn của bản thân vượt xa cái pháp thân bản nguyên này, thế nhưng nó cũng có ở điểm yếu, đó chính là một khi thọ thương hoặc vẫn lạc thì tổn thương đó sẽ là vĩnh viễn, không giống như pháp thân bản nguyên này ở một trình độ nào đó có thể làm được vừa tiến vừa thoái, liền chỉ cần thiên đạo không dò xét thì hắn cũng vẫn là tồn tại. Cho nên nếu như phải để cho bản tôn thức tỉnh thì Vương Bảo Nhạc vẫn giữ thái độ vô cùng cẩn thận. Giờ phút này ánh mắt hắn thu hồi từ chủ tinh thần mục là nhìn về nơi đóng quân của Thiên Linh Tông bên ngoài con mắt hàng tinh. Sau khi nhìn một lát, ánh mắt hắn tụ vào một điểm, đây chính là khu vực đóng quân của Liên Minh Trưởng Thiên Tông và Tân Đạo Môn. Hắn muốn tìm một cơ hội thử giết chết Trưởng Thiên lão tổ. Đây là biện pháp đơn giản nhất mà cũng là trực tiếp nhất, thì là độ khó của nó thì không nhỏ. Một mặt Trưởng Thiên lão tổ có tu vi hành tinh cảnh trung kỳ, mình coi như có thể chiến một trận, nhưng nếu muốn thắng thì gần như không có khả năng, là càng không cần phải nói phải đem hắn chém giết trong thời gian ngắn. Một khi mà kéo dài quá lâu, bị Thiên Linh Tông trưởng tọa và Tân Đạo lão tổ bao vây, hoặc là dùng một biện pháp gì đó để hạn chế truyền tống, như vậy mình sẽ không phải đi đánh giết người khác, mà là biến thành tự động hiến thân tới cửa. Có chút đau đầu à? Vương Bảo Nhạc xoa đầu, dứt khoát là tạm thời đem suy nghĩ này đè xuống. Hắn nhắm mắt ngồi xuống bắt đầu tu luyện để cho tu vi của mình từ linh tiên đại viên mãn vững chắc cảnh giới một chút. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc lại dùng con mắt hàng tinh để quan sát Trưởng Thiên Tông, mặt khác thì một nửa đắm chìm trong việc tu hành. Dù cái dạng vừa tu luyện vừa phải phân tâm thế này thì không cách nào đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng vẫn có chỗ tốt, bởi vì trong 7 ngày này Vương Bảo Nhạc mượn nhờ con mắt hàng tinh quan sát, hắn vậy mà thấy được Trưởng Thiên lão tổ đã có 3 lần đơn độc ra ngoài. 3 lần ra ngoài này, cho dù là có con mắt hàng tinh gia trì, Vương Bảo Nhạc cũng không thấy được dấu hiệu của những hành tinh cảnh khác lại gần, tất cả đều ở khoảng cách rất xa. Lần thứ nhất là nội tâm Vương Bảo Nhạc có chút chấn động, nhưng hắn vẫn nhịn được. Cho đến lần thứ hai Trưởng Thiên lão tổ ra ngoài và lần thứ ba nữa, thì Vương Bảo Nhạc đã vô cùng xác định đây là đối phương đang cố ý tạo cho mình một cơ hội, chờ mình xuất hiện, dẫn mình truyền tống tới. Thậm chí tại lần thứ ba Trưởng Thiên lão tổ còn nếm thử việc xung kích hành tinh cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng loại trùng kích tu vi này sợ nhất là bị người khác quấy rầy. Cái này lại để cho một người tu luyện tự thân phải hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng, Trưởng Thiên lão tổ là hạng người không tầm thường, vậy mà dám dùng biện pháp này lấy bản thân làm mồi câu. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cau mày, thân thể đã đứng lên, thậm chí là bốn phía đã xuất hiện gợn sóng chuyển tống, nhưng cuối cùng hắn vẫn hít sâu một hơi, từ bỏ thủ đoạn xuất thủ. Một mặt lán không nắm chắc, một mặt khác thì là Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được, mình có lẽ là vẫn còn biện pháp khác để thu hoạch được danh ngạch. Ta hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng ở thời điểm này để đi chém giết Trưởng Thiên Lão Tổ. Làm việc như thế chẳng những nguy hiểm mà khả năng thành công không cao. Mà biện pháp thu hồi danh ngạch có lẽ không chỉ giới hạn ở việc đánh giết Trưởng Thiên Lão Tổ, ta hoàn toàn có thể đợi đến khi Văn Minh Tử Kim thu được danh ngạch xong, trèo lên U Linh Thuyền rồi lại ở đó xuất thủ cướp đoạt danh ngạch của Văn Minh Tử Kim. Dù sao thì thu hoạch danh ngạch từ vị thiên kiêu kia, tu vi của hắn cũng không thể nào là hành tinh cảnh được, chỉ là linh tiên đại viên mãn. Mà thôi, nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phân tích tính khả thi của chuyện này. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây.